Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1752, chương 1753, lão tổ tông. Smiley, Giao Ma Vương đi trở về, bất quá là mang theo một bụng thao thiên oán khí, đi theo hắn trở về mười mấy tên, cái kia đều là cả người run lẩy bẩy. Giao Ma Vương a, đây chính là Giao Ma Vương a, hơn nữa còn là mở ra bạo tẩu hình thức ngốc nghếch trạng thái a. Cái này căn bản cũng không có bất cứ người nào tình điệu đến. Như bà, đem yêu ma lãnh thổ đổi lại là một cái cổ đại vương triều. Đem hắn nhóm tỷ dụ thành là đại thần, Giao Ma Vương là hoàng đế. Cái kia sợ rằng, này đại thần, vào triều phía trước, cũng phải cùng gia quyến của mình ôm đầu khóc giống. Không chừng cái này vừa lên triều a, còn có thể hay không thể trở về phải đến. Giao Ma Vương, không hề nhân tính, hơn nữa bạo ngược tàn nhẫn. Nhưng là không có biện pháp a, nhân gia thực lực mạnh, bọn người kia như bình yên vô sự hạ triều đi về nhà, chỉ sợ cũng phải cùng người nhà đốt pháo chúc mừng, đặc biệt lại bình yên vượt qua nhất thiên ngày, cho nên nói, Giao Ma Vương là phẫn nộ ngập trời về tới Dương Vũ thành bên trong. Cái này mười mấy tên đó cũng là sợ một thân lãnh mồ hôi, khuôn mặt sắc thương bạch. Lão tổ tông có hồi âm không có? Về tới đại sảnh trong, Giao Ma Vương cắn răng hỏi. Cái kia mười mấy tên sững sờ, vội vã lắc đầu, mồ hôi đầm đìa a, tâm nhọn run, đặc biệt một đám phế vật, lão tử các ngươi phải có ích lợi gì? Hết thảy xéo ngay cho ta. Nhìn trước mắt mười mấy run lẩy bẩy tiên đế, Giao Ma Vương giống giận vỗ bàn. Một cái tát đem cái bàn bên cạnh cho vỗ cái hiếm tám toái. Lập tức, Giao Ma Vương đứng dậy, xoay người biến mất không thấy. Chẳng qua mấy phút ngắn ngủi về sau, hắn liền đi tới Giao Ma thành nhất chỗ xa hoa trang viên bên trong. Ở trang viên hậu hoa viên trong, một cái chống gậy đầu rồng ngân phát lão thái thái, cùng lão hủ thân thể đi ở hoa viên bên trong. Khí thế đạm nhiên tự nhiên. Tôn Nhi bái kiến lão tổ tông, lão tổ tông vạn thọ vô cương. Giao Ma Vương chứng kiến cái này ngân phát lão thái thái chi về sau, trực tiếp quỳ một chân mà thượng tôn kính nói. Bốn phía đỡ lão thái thái vài cái thị nữ vội vã vọt đến một bên. Lão thái thái chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt nếp may, cùng trong thế tục lão nhân không có gì khác biệt. Khan khan trong ánh mắt không có từng chút một cơ trí. Nói đi, chuyện gì? Cái này lão thái thái chống ba tong đi tới cách đó không xa một cái tiểu đình trong, ngồi xuống. Giao Ma Vương vội vã đi tới bên người ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng cho lão thái thái đấm chân. Lão tổ tông, cái kia Diệp Lăng khinh người quá đáng, phía trước càng là nói ở cửu u địa ngục chảm phá lão tổ tông long giác bao, thập ác bất xá a, hiện nay lại chém hạ tôn nhi một mạch cánh tay, cũng xin lão tổ tông cho ta làm chủ a. Giao Ma Vương thê thảm nói. Cái này lão thái thái nghe được long giác bao tam chữ, nguyên bản bình thường mục nát thân thể bên trong hung hãn tuế ra một luồng khí tức đáng sợ. Diệp Lăng, người kia chảm phá ta mấy trăm ngàn năm tu vi, thôn phệ hầu như không còn. Lão bà tử ta và hắn chưa xong. Đông, lập tức cái này lão thái thái nhất ba tông đập chúng mà lên. Từng đạo dạn vết tích theo ba tông trực tiếp tràn ngập ra. Không thấy phần cuối, cái này lão thái thái không là người khác, chính là ở cửu u địa ngục bên trong, bị Diệp Lăng một kiếm chảm phá cái kia long giác túi hắc sắc giao long. Thừa dịp địa ngục đại loạn trốn thoát. Bất quá, ta bây giờ tu vi tổn hao nhiều, hơn nữa ta một ngày xuất thủ, át sẽ gây nên thánh nhân chú mục. Bởi như vậy ta liền nguy hiểm. Hay là nhịn một chút đi, đợi đến ta tu vi khôi phục, vượt qua thánh nhân cảnh giới, đến lúc đó phóng nhãn tam giới, ai cũng lại không có nắm chắc có thể đem ta trấn áp tại cửu u địa ngục. Cái này lão thái thái sâu hấp một hơi, khôi phục nguyên bản bình tĩnh, nhàn nhạt nói, nhưng là một bên giao ma vương cũng là nóng nảy mắt. Chờ, cái này đặc biệt chờ tới khi nào a? Lão tổ tông, cứu ngài mau cứu tôn nhi đi, nếu như chờ đợi thêm nữa, tôn nhi khả năng liền xong a. Cái này yêu ma lãnh thổ, cũng chỉ định được rơi vào cái kia Diệp Lăng trong tay a. Lão tổ tông, ngài không thể ra mặt, vậy xin ngài giúp một tay bả, đem người kia cho mời đi ra a. Hắn không phải thiếu ngài nhân tình ấy ư, chỉ định sẽ không cự tuyệt a. Giao ma vương là vội vã nói. Cái này lão thái thái phủi liếc mắt giao ma vương, lạnh lùng nở nụ cười. A hát, ngươi nhưng thật ra nhớ lão tổ tông ta duy nhất nhân tình a. Bàn tính đánh đủ khôn khéo, không tệ không tệ, không hổ là giao ma vương a. Lão thái thái nụ cười nhạt nhòa đạo. Cái này giao ma vương khuôn mặt sắc tức thì lúng túng. Chẳng qua cái kia lão thái thái chậm rãi đứng dậy, đưa tay ra mời vươn người. Toán rồi, niệm tình ngươi như thế hiếu thuận, ta để hắn tới một chuyến. Trong vòng 3 ngày, hắn sẽ tới đến. Chẳng qua ngươi ghi nhớ kỹ, xuất thủ của hắn cũng là có hạn. Cho nên nói, ngươi muốn quý trọng xuất thủ của hắn, muốn làm một việc tình sao sơn chấn hổ. Lão thái thái nói xong về sau, chậm rãi hướng về phương xa đi tới. Giao ma vương là khuôn mặt kích thích cùng kích động, vì mời người kia, hắn chính là đi cầu cái này lão thái thái mấy lần a. Diệp Lăng, tử kỳ của ngươi sắp tới, cụt tay thù sẽ không quá muộn, ngươi yên tâm đi, bổn tọa sẽ để cho ngươi ngồi vào. Cái gì gọi là hối hận? Giao ma vương xâm nhiên nở nụ cười, ở hắn tâm lý, người kia tồn tại là tuyệt đối không gì sánh được một dạng, so với Đông Hoàng Thái Nhất còn ác hơn. Mà này lúc, ở Dương Quan Thành bên trong, Diệp Lăng đang cùng ba yêu, tứ thần thú mấy người thương thảo chiến sự. Hiện nay đại chiến vẫn như cũ đã kéo lên màn mở đầu. Cái kia việc vặt liền càng nhiều, vô số chiến tuyến đồng thời khai mở. Diệp Lăng càng là trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất cùng Không Thiên này lãnh thổ kéo ra ngoài, vì chính là nhanh chóng kết thúc chiến tranh, phong danh thành bắt lại. Cái này Dương Vũ Thành mặc dù nói trọng yếu, nhưng là ý nghĩa liền không lớn. Ta chuẩn bị 3 ngày về sau ly khai, chờ ta ly khai chi về sau, Thanh Long các ngươi tọa trấn ở Dương Quan Thành, tuyệt đối không thể đánh mất. Điểm này rất trọng yếu, ta ly khai chi về sau, sẽ mang Tiểu Hắc 3 người bọn họ trợ giúp mỗi bên thành trì lớn. Muốn bảo đảm một lần này chiến tranh, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, mà những thứ khác đại quân, sẽ ở lấy sau theo phong danh thành tiến công toàn bộ yêu ma lãnh thổ. Các ngươi phải làm cho tốt theo thì trợ giúp chuẩn bị. Nhớ cho kỹ. Diệp Lăng khuôn mặt sắc nghiêm túc nói, hắn không thể một mạch canh giữ ở Dương Quan Thành a. Dù sao cái kia Dương Vũ Thành nhất thì bán hội cũng cầm không xuống. Ý nghĩa không lớn, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta vài cái còn sống, cái này Dương Quan Thành liền vạn vô nhất thất. Một bên Bạch Hổ cũng là mở miệng nói, mấy người khác đều là gật đầu. Cái này Dương Quan Thành giao cho bọn họ, đó chính là hắn nhóm bả vai trên lên khiêng ngọn núi, không thể có bất kỳ thất thoát nào, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Dù sao cái kia Dương Vũ Thành bên trong, nhưng là còn tụ tập 20.000 kim bằng bộ tộc cường giả đây, là nhất cái mìn định giờ. Bất quá ta đi chi về sau, cái kia Giao Ma Vương chắc cũng sẽ ly khai, dù sao hắn còn muốn liên lụy ta. Đây cũng tính là một cái so sánh tốt tin tức xấu đi. Diệp Lăng lại dặn dò vài câu. Hắn một ngày ly khai, Giao Ma Vương không thể sẽ còn tiếp tục tọa trấn ở chỗ này. chẳng qua Giao Ma Vương nhất định sẽ trước lúc rời đi. Ý đồ cầm Hạ Dương Quan Thành, một ngày cầm không xuống, hắn cũng căn bản sẽ không tiếp tục lưu lại, bởi vì hắn cần dính dấp, còn có một cái Diệp Lăng đây, hoặc có lẽ là hắn cũng phải đi từng cái thành trì, vì hắn dưới quyền tên trợ uy cổ động đây. PB tế tu khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.